Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 941, tội gì chứ? Mạnh Khương sự tình từ đó coi như là có một kết thúc. Chí ít nàng những cái này cấp bậc, không có ai còn dám loạn tước cái lưỡi. Bất quá Mạnh Khương nhưng không có gấp đưa ra phải về Ba Thục. Vẫn đi theo Bạch Thuấn bên người, đảm nhiệm chăm sóc hắn sinh hoạt thường ngày tiểu thị nữ. Có thể tại quân lữ trên đường có như thế một cái ngoan ngoãn thị nữ, Bạch Thuấn cũng tự nhiên vui vẻ tiếp thu, không có từ chối. Hơn nữa bây giờ đang là cùng Hung Nô khai chiến đêm trước, phái người ngựa hộ tống Mạnh Khương trở lại coi như là lãng phí tư nguyên. Nhiều người quá lộ liễu lãng phí. Không biết người còn tưởng rằng Mạnh Khương đã là Bạch Thuấn cấm nhất định phái thiếu lại có chút nguy hiểm, còn không bằng tất cả các loại hết thảy đều kết thúc lại nói. Cái kia, hắn tội đủ đến chết. Ở một bên cảm giác được Bạch Thuấn trên thân dường như sát khí đằng đằng, Mạnh Khương cẩn thận mà hỏi một câu. Mạnh Khương không có cầu xin, cũng sẽ không đi cầu xin. Nàng chỉ là cảm giác, chỉ là những chuyện này tựa hồ không thế nào nghiêm trọng chứ. Bị Mạnh Khương vừa hỏi, liếc múa hấp hái mắt. Nếu như chỉ tính Mạnh Khương bị sự tình, cái kia xác thực không tính là gì quá tội lớn trách. Tuy nhiên Bạch Thuấn cảm giác này cùng đẹp án rất giống, nhưng dù sao không phải chân chính đẹp án. Mạnh Khương cũng không cùng Phạm Kỷ Lương chính thức kết hôn, lại càng không tồn tại con nối dõi đời sau. Ở luật pháp trên, tình huống như thế chỉ có thể nhất định phải thất bại. Bất quá, hắn giả mạo mệnh quan triều đình, còn cố ý dội nước bẩn nói xấu, đây cũng không xem như việc nhỏ. Liếc đường núi, không sai, Phạm Kỷ Lương việc khác tình đều là nhẹ tội, chỉ có giả mạo Trinh Triệu Dân phu quan lại đem mình bắt đi. Điểm ấy cũng đủ để định tội. Hơn nữa loại này đại tội phía trên là không nói thu được lợi ích. Vậy thì cùng ngươi giết người cướp cướp một vạn kim, cùng giết người cướp cướp một kim, phán quyết sẽ không bởi vì ngươi cướp thiếu liền giảm bớt chịu tội. Đồng dạng, mặc kệ Phạm Kỷ Lương giả mạo Tần Quốc quan lại chính là đạt đến kim thiền thoát xác mục đích, hay là vì những thứ khác, kết quả đều giống nhau. Nếu như hắn không có tới Tần Quốc, như vậy tự nhiên hắn và người nào thành hôn, nói cái gì, làm chuyện gì cũng không cửa ải chúng ta sự tình. Thế nhưng Phạm Kỷ Lương những này từ Tề Quốc mà đến quan lại cùng sĩ tử, đại bộ phận đều là trực tiếp đi quan phủ tiến hành đăng ký. Hơn nữa đăng ký không phải là ở tạm chứng, mà là trở thành Tần Quốc một thành viên. Không sai. Hiện tại Phạm Kỷ Lương là Tần Quốc người, làm sai sự tình, tự nhiên Tần Pháp liền muốn trừng phạt hắn. Đương nhiên, nếu như hắn không tính Tần Quốc tiếng người, như vậy thì càng đơn giản. Tần Pháp vô pháp trừng phạt hắn, vậy thì mang ý nghĩa Bạch Thuấn có thể trực tiếp vận dụng thủ đoạn khác. Hơn nữa, Bạch Thuấn ngừng một lát, nhìn về phía Mạnh Khương, ngươi đoán. Nếu như hắn biết rõ ngươi biết hắn ở Sở Quốc, còn chuẩn bị đi tìm hắn, sẽ làm ra cử động gì? 99, o phải biết, cái kia hậu thế đại danh đỉnh đỉnh, đẹp án Trần Thế Mỹ chịu tội quan trọng không chỉ có riêng là lừa dối hai chữ, mà là vì là ẩn giấu chân tướng thuê sát thủ giết người, vu oan hãm hại, đây là điển hình một bước sai, từng bước từng sai. Là một cái lời nói dối, bện ra vô số lời nói dối. Hắn biết, tiện thể nhắc lên, phía trên này nói, cái kia gọi, tìm ngày, nữ tử, tựa hồ tính khí không hề tốt đẹp gì, chiêu nhà đại tiểu thư. Cái kia Phạm Hỷ Lương xem như không ở rể tên, nhưng có ở rể chi thực. Bạch Thuấn nhắc nhở một câu, Mạnh Khương lông mày nhíu chặt. Rất hiển nhiên nàng đã nghĩ đến kết quả. Nếu thật là như vậy, như vậy vì là lấy lòng, tìm ngày Phạm Hỷ Lương tuyệt đối sẽ không cho phép nàng xuất hiện phá hoại. Như thế nào, ta khiến người ta thả ra phong thanh, sau đó sẽ phái người nhìn chằm chằm, nhìn sẽ không thực sự có người lại đây. Đốm trắng vừa chuẩn bị chơi một tay câu cá chấp pháp. Loại này phương pháp thật sự là 10 lần như một. Đối xử nội bộ từ khi Cam Long về sau cũng đã bị cấm chỉ. Nhưng đối xử Tần Quốc bên ngoài người, vậy cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Được, Mạnh Khương gật gù, nàng cũng muốn nhìn. Như vậy trước biểu hiện ôn lương cung kiệm văn sĩ bề ngoài phía dưới là một bộ thế nào xấu xí nội tâm. Ngươi rời đi ba thục sự tình, tối đa cũng liền mấy cái quê nhà biết rõ, nhân thủ liền mai phục tại cái kia xung quanh là được. Bạch Thuấn ngón tay gõ gõ bàn, nói, đều nhờ đại nhân làm chủ. Để Bạch Thuấn làm chủ, như vậy thì tiếp tục đợi ở chỗ này. Tần Quốc động tác không hề lớn, nhưng đã qua lâu như vậy, Hung Nô tự nhiên sớm có phát giác. Bây giờ Yến Quốc thổ địa bị Hung Nô cùng Đông Hồ chia cắt, nhưng chủ chốt hay là trước tay tiến vào Yến địa đầu Mạn Đan Vu chiếm lĩnh địa bàn một ít. Hung Nô phương diện Bạch Thuấn đã từng đi hiệp đàm quá, để Hung Nô sản sinh một loại có thể làm chủ Trung Nguyên ảo giác. Hơn nữa Bạch Thuấn còn đặc biệt đưa thư tịch cho bọn họ, một bộ bồi dưỡng minh hữu làm phương pháp. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Tần Quốc lại đột nhiên đối với bọn họ tuyên chiến. Mặc dù tại Trung Nguyên thời gian rất ngắn ngủi, nhưng Hung Nô quyền quý sớm đã thành thói quen, chính là từ cuộc sống tiết kiệm giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản. Nhưng đã sống cuộc sống xa hoa giàu có rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn. Hung Nô quyền quý cũng lại không có cách khác trở lại thảo nguyên, gian khổ, trong cuộc sống đi thể. Vì lẽ đó bọn họ làm chuyện làm thứ nhất không phải là lập tức chuẩn bị chiến đấu, mà là phái ra sứ thần đến Tần Quốc, dò hỏi vì sao phải tấn công bọn họ, sau đó sẽ nghĩ phương pháp cầu hòa. Không sai. Cái trò này phương pháp cũng là tóc trắng đưa cho bọn họ Trung Nguyên trong thư tịch có chỗ ghi chép ngoại giao thủ đoạn. Hung Nô ngay lập tức sẽ học để mà dùng, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.